Long thần ở rể, chương 90, C90, đi xem mắt với Lâm Thanh Nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ tôi vừa nãy gọi điện cho tôi, bảo tôi sáng mai đi gặp một người đàn ông. Lâm Thanh Nhã do dự một lát, lạnh lùng nói. Gặp một người đàn ông, Diệp Thu lập tức sửng sốt, ngạc nhiên nói. Xem mắt, Lâm Thanh Nhã gật đầu. Trong lúc nhất thời, Diệp Thu hết nói nổi rồi, trên đầu đầy vạch đen. Người mẹ vợ này của mình, đúng là không chịu nhàn rỗi à, rõ ràng Lâm Thanh Nhã đã lấy mình rồi. Thế mà còn muốn sắp xếp xem mắt cho cô ấy, bà ấy phải trướng mắt mình nhiều thế nào à, vội thay con rể như vậy à, vừa nghĩ tới đây. Diệp Thu không khỏi nhớ lại vẻ mặt ác độc của Triệu Thư Đình ở buổi thọ yến lần trước. Bất quá lần này, anh không có ý định chiều theo bà ta nữa. Những việc khác anh có thể nhẫn, có thể nhường. Nói sao thì bà ta cũng là mẹ ruột của Lâm Thanh Nhã. Nhưng trên chuyện hôn nhân, Diệp Thu tuyệt đối không nhường. Không ai có thể bắt anh rời khỏi Lâm Thanh Nhã. Đây là giới hạn của anh. Hít sâu một hơi, Diệp Thu nhìn Lâm Thanh Nhã, đang định nói là mình cũng muốn đi. Nhưng Lâm Thanh Nhã lại giành nói trước. Ngày mai anh đi cùng tôi đi. Hà, Diệp Thu ngây ngẩn cả người. Sau đó gương mặt anh đầy cảm động. Lâm Tổng, xem ra em vẫn yêu anh. Em chuẩn bị đưa anh đi, sau đó nói với tên đấy rằng em đã có chồng, hơn nữa em còn rất yêu người chồng này, đúng không, anh nghĩ nhiều rồi. Lâm Thanh Nhã tức giận trợn mắt liếc Diệp Thu một cái, lạnh lùng nói. Chẳng qua là tôi không muốn tốn quá nhiều thời gian vào chuyện này, dẫn anh đi cùng, nhanh gọn dứt khoát, có thể bớt được nhiều chuyện, nhưng điều này cũng cho thấy, trong lòng em, tôi còn khá quan trọng à, Diệp Thu nhếch miệng cười nói. Anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Ngủ sớm đi, ngày mai đi cùng tôi, Lâm Thanh Nhã lạnh lùng nói. Sau đó, cô cũng chẳng nói linh tinh với Diệp Thu nữa, tắt tivi, đi thẳng lên tầng 2. Nhìn theo bóng lưng rời đi của Lâm Thanh Nhã, Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, tươi cười nói. Ngày mai anh nhất định sẽ không làm em mất mặt, bà xã ngủ ngon, Lâm Thanh Nhã đang đi trên cầu thang thì run lên, quay đầu hung hăng chừng mắt liếc Diệp Thu một cái rồi lại bước nhanh về phòng. Thấy vậy, Diệp Thu mỉm cười, trong mắt lộ vẻ dịu dàng. Sáng sớm hôm sau, sắp xếp xong mọi thứ, Lâm Thanh Nhã lái chiếc Ferrari từ trong gara ra, sau đó đưa Diệp Thu đi tới địa điểm xem mắt. Chắc là vì không có hứng thú thậm chí là bài xích lần xem mắt này. Lâm Thanh Nhã trang điểm rất tùy ý, cô mặc bộ vest màu trắng, đồ công sở ngày thường. Nhưng dù vậy, cô vốn có nhan sắc ở đấy rồi, cho dù không trang điểm, cũng có thể miểu sát những cái gọi là ngôi sao tuyến một trong nước. Cho nên giờ phút này cô vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy. Mà so sánh thì, rõ ràng Diệp Thu rất là tùy tiện. Bên trên là áo ba lỗ màu trắng, thân dưới là quần cộc hoa, kết hợp với một đôi dép tông. Trang phục này trông cứ như một nông dân đi làm thuê vậy. Lâm Thanh Nhã lái xe, liếc nhìn Diệp Thu một cái, đôi mi thanh tú nhíu lại, giọng nói lạnh như băng hỏi. Sao anh lại ăn mặc tùy tiện thế này, cũng đâu phải là đi dự tiệc, mặc đẹp làm gì, anh mặc thế này đã là nể mặt mẹ chúng ta lắm rồi đấy, nếu không anh đã định trần truồng mà đi rồi, để cho tên đàn ông kia tự ti xấu hổ tự sát, Diệp Thu nhếch miệng cười nói. Anh trần truồng thì liên quan gì với người ta, tại sao người ta phải tự ti xấu hổ, Lâm Thanh trợn mắt nhìn Diệp Thu một cái, khó hiểu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì... Nếu anh mà mặc trần truồng, thì chắc chắn anh ta đã có thể nhìn thấy chỗ mạnh của anh rồi. Diệp Thu cười xấu xa, vẻ mặt hài hước nói. Chỗ mạnh của anh, Lâm Thanh Nhã ngây ngần cả người. Sau đó cô vô thức nhìn xuống nửa người dưới của Diệp Thu, gương mặt nhỏ lập tức đỏ lên, nổi giận nói. Phi, hạ lưu, vô sỉ, hả, Lâm Tổng, cái này là em không đúng rồi. Sao em có thể mắng người chứ? Diệp Thu nhún vai, vẻ mặt vô tội nói. Bởi vì anh thế mà lại nói, chỗ đó của anh là chỗ mạnh, Lâm Thanh Nhã cắn răng, khuôn mặt đỏ lên, thật sự là khó mà mở miệng. Đúng là chỗ mạnh thật mà, người đàn ông khác mà thấy đều sẽ tự ti, Diệp Thu gật đầu, nói với vẻ nghiêm túc. Kít, Lâm Thanh Nhã phanh gấp một cái, chiếc xe lập tức ngừng lại, cô hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thu, nổi giận nói. Lưu manh, anh xuống xe cho tôi, vì sao a? Anh chỉ nói là cơ bụng của anh khá nở nang, là chỗ mạnh của anh, sao em lại nổi nóng chứ? Diệp Thu khó hiểu nhìn Lâm Thanh Nhã, vẻ mặt rất là vô tội. Cơ bụng, từ nãy tới giờ anh nói là cơ bụng hả? Lâm Thanh Nhã sửng sốt. Đúng à, nếu không thì em nghĩ tôi đang nói cái gì chứ? Diệp Thu gật đầu, nghi hoặc nói. Tôi, khuôn mặt nhỏ của Lâm Thanh Nhã lập tức đỏ lên, nhất thời cô rất xấu hổ. Trời ơi, mình đang nghĩ cái gì vậy? Rõ ràng cái mà Diệp Thu người ta nói là cơ bụng. Nhưng mình lại nghĩ thành bộ vị gian ác kia. Chẳng nhẽ suy nghĩ của mình không thuần khiết thế hả? Nghĩ tới đây. Khuôn mặt nhỏ của Lâm Thanh đỏ như là sắp nhỏ ra máu. Vì không để Diệp Thu nhìn ra suy nghĩ thật trong lòng mình. Lâm Thanh Nhã vội vàng ho khan hai cái, che giấu lung tung nói. Cái kia, tất nhiên là tôi cũng nghĩ anh đang nói cơ bụng a, thật ư, thế tại sao Lâm Tổng lại mắng tôi lưu mạnh, còn đuổi tôi xuống xe nữa chứ? Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, vẻ mặt suy nghĩ hỏi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Thanh Nhã lập tức đỏ lên, sau đó cô vội vàng trợn mắt nhìn Diệp Thu, lạnh lùng nói. Nhìn anh chướng mắt được chưa? Anh còn muốn ngồi xe nữa không? Nếu muốn ngồi thì đừng hỏi nhiều nữa, không ngồi thì xuống đi bộ cho tôi. Chẳng phải cơ bụng của anh rất nở sao? Hắc hắc, đừng, anh ngồi, Lâm Tổng ngài lái xe đi. Diệp Thu vội vàng khoát tay, chịu thua nói. Hừ, Lâm Thanh Nhã hừ lạnh một tiếng, sau đó lập tức khởi động xe, mắt nhìn phía trước, cũng không nhìn Diệp Thu nữa. Nhưng mà, nhìn ngoài mặt thì Lâm Thanh Nhã đang nghiêm túc lái xe, khuôn mặt nhỏ lạnh như băng. Nhưng thực ra trong lòng cô đang hoảng hốt, bởi vì cô cũng sợ Diệp Thu biết suy nghĩ thật mà mình vừa nghĩ lúc nãy. Thế thì hình tượng cao lãnh của cô sẽ hoàn toàn sụp đổ mất. Nhìn Lâm Thanh Nhã đang giả bộ nghiêm túc, khóe miệng Diệp Thu khẽ nhếch lên một nụ cười nghiền ngẫm, thầm nói, dáng vẻ người phụ nữ này nói xạo đúng là thú vị a, hiển nhiên. Lâm Thanh Nhã lại một lần nữa bị Diệp Thu không phúc hậu đào hố rồi. Không bao lâu, Lâm Thanh Nhã và Diệp Thu đã tới địa điểm xem mắt. Quán cà phê Mentos là quán cà phê xa hoa nổi tiếng Giang Bắc. Cà phê ở đây tất nhiên là cũng rất đắt, động một tí là cả trăm, thậm chí mấy trăm tệ một cốc. Cho nên người có thể tới đây uống cà phê, cơ bản thì đều là người giàu có. Tầng lớp có tiền lương bình thường, sẽ không bỏ ra mấy trăm tệ để đến đây uống một cốc cà phê. Chiếc Ferrari màu đỏ dừng trước cửa quán cà phê. Lâm Thanh Nhã dẫn Diệp Thu đi thẳng vào trong quán cà phê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, ngay khi hai người chuẩn bị đi vào, Lâm Thanh Nhã bất chợt dừng bước, cách chương.